Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 601, chương 13, Minato tới chơi. Sáng sớm ngày kế, mặt trời lên cao, Sifong đang ở Vù Vù Đại Thụy. Ngày hôm qua hắn cùng mấy vị mỹ nữ ở phố thức ăn ngon thưởng thức mỹ thực. Rất khuya mới vừa về, cho nên hôm nay muốn ngủ thêm một hồi. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một hồi cục xúc tiếng đập cửa truyền đến. Sifong mở ra mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Phiền táo mà hỏi thăm. Ai vậy? Đúng a, Namikaze Minato. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Sifong khí ục ục rời giường. Đi ra phía trước, đem cửa phòng mở ra. Vào đi, Sifong ngáp, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Sifong đại nhân. Ta biết ngươi còn không có ăn điểm tâm, cho nên ta cho ngươi tiễn điểm tâm tới. Namikaze Minato đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn. Thái độ cực kỳ nịnh nọt. Sifong biết tiểu tử này sẽ không hảo tâm như vậy. Nếu mang đến cho hắn bữa sáng, tất nhiên sẽ muốn cầu cạnh chính mình. Dù sao cái này cái thế giới Namikaze Minato cùng chân thực Hokage thế giới bên trong chính là cái. Kia người còn là có chút không giống. Tuy là hắn không tính là dở, thế nhưng cũng đầy đủ ích kỷ. Hộp đựng thức ăn sau khi mở ra, hương khí xông vào mũi. Sifong vừa lúc đói bụng, hắn cũng không khách khí. Ăn một miếng lớn, Minato, nói đi, ngươi có chuyện gì có thể nói cho ta biết. Ngươi khẳng định không phải chuyên môn cho ta tiễn bữa ăn sáng a. Sifong vừa cười vừa nói, Sifong đại nhân minh giám. Ta quả thật có làm việc nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Namikaze Minato nhỏ giọng nói rằng. Dạng gì việc nhỏ chính ngươi làm không được. Sifong tự hồ có hơi hồ nghi. Dù sao Namikaze Minato thực lực hay là rất cường hãn. Đừng nói nữa. Namikaze Minato thở dài một cái. Thái dương ba đạo hắc tiến nhanh chóng mọc lên. Ở Sifong ánh mắt kinh ngạc bên trong. Namikaze Minato là nói liên tục. Đúng như vậy, ta nghe nói Gamabunta thân thủ có Akiwit chi thư, cho nên ta chỉ muốn đi đem nó cho giành được. Nhưng là lại bị hắn bạo đánh cho một trận, đến hiện tại ta trên đầu bọc lớn còn không có tiêu tan sưng. Namikaze Minato vuốt ngạch cục u to trên đầu, vẻ mặt đau khổ nói rằng, người cũng là thật là thiếu, tại sao phải đi trêu chọc người ra đại cáp mô, hắn lại không đắc tội ngươi. Sifong nhíu chặt chân mày, bất mãn nói, cái kia Akiwit chi thư nghe nói tích chứa trong đó lấy lợi hại nhất phong ấn chi thuật. Mà ta nhiệm vụ, Namikaze Minato ấp úng nói rằng, chuyện này ta có thể không quản được. Sifong buông tay một cái, Sifong đại nhân, miễn là ngươi có thể đủ báo thù cho, cái kia Akiwit chi thư có thể cho ngươi, ngược lại cũng là Konoha gì đó. Miễn là không phải ném có thể. Namikaze Minato xin xỏ. Ai nha, cái này chính là chuyện không có ý nghĩa. Cũng không cần đi làm. Sifong đối với đề nghị của hắn không cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Hinata cùng Mikoto xông vào. Akiwit chi thư. Ta nghe nói cái kia quyển trục thật là thần bí mật a. Sifong lão sư có thể hay không đem đoạt đến cho ta vui đùa một chút. Hinata khẩn cầu, lại bày ra một bộ thương cảm nhất tề biểu tình, chớp khả ái tiểu con mắt, chính là, Sifong lão sư, ta cũng muốn Akiwit chi thư. Mikoto cầm lấy Sifong hai tay, loạng choạng, Sifong mặt bên trên lộ ra vẻ giảo hoạt, nếu là ta đáp ứng các ngươi có chỗ tốt gì a? Hinata nhìn Sifong cái kia sắc mị mị con mắt, tự nhiên biết hắn là có ý gì. Nàng không hề nghĩ ngợi, hôn Sifong một ngụm, Sifong khẽ vuốt cằm, biểu thị rất hài lòng. Còn ngươi nữa, Sifong con mắt sắc mị mị nhìn về phía Mikoto, rất ý tứ minh xác. Mikoto cũng là hào khí cho hắn một cái hôn, các nàng cũng không có hiện thực trên thế giới nữ nữ niết niết. Đều là vô cùng hào sảng. Được rồi, xem ở các ngươi như thế 10 phần thành ý phân thượng. Ta cũng đồng ý. Sifong đứng lên, đưa tay ra mời vươn người. Việc này không nên chậm trễ. chúng ta hãy mau đi thôi. Namikaze Minato là đại hỉ không ngớt. Một nhóm bốn người thật nhanh hướng Diệu Mộc Sơn đi tới. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Diệu Mộc Sơn. Gamabunta, người cho lăn ra đây. Namikaze Minato lớn tiếng nói rằng, thái độ thật không tốt. Bởi vì có Sifong cho hắn chỗ dựa, cho nên Namikaze Minato lá gan rất lớn. Namikaze Minato thực lực hẳn không có hiện thực Hokage thế giới bên trong lợi hại như vậy. Nếu không sẽ không đánh bất quá Gamabunta. Thình thịch, nghe được khiêu khích thanh âm phía sau. Gamabunta ngậm thuốc lá đấu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Y lại chính là một bộ lưu manh dáng dấp. Điểm này cùng thực tế Hokage thế giới dường như không có gì khác nhau. Tiểu tử, ngươi là chán sống rồi hả? Gamabunta lớn tiếng quát, dường như mang theo rất nặng khí tà ác. Mau đưa Akiwit chi thư cho giao ra đây. Nếu không ngươi sẽ biết tay. Namikaze Minato thấy được như vậy quái vật lớn. Trong lòng lần nữa run lên. Hắn đụng phải lá gan nói rằng. Dựa vào cái gì? Thật là đồ của ta. Gamabunta lớn tiếng nói rằng. Akiwit chi thư là chúng ta Konoha quyển trục. Mà ngươi không phải đã cùng chúng ta Konoha Ninja Jiraiya giải trừ khế ước quan hệ sao? Vậy liền đem chúng ta Konoha quyển trục trả lại. Namikaze Minato lớn tiếng nói rằng. Không được. Đây là ta cho các ngươi Konoha Ninja thôn nhâm lao nhâm oán. Bận rộn nhiều năm như vậy cũng nên cho điểm chỗ tốt rồi. Huống hồ, về sau ta lại cũng không phải là các ngươi Konoha Ninja thông linh thú. Ta ten tần ở nơi này nhậu nhẹt rất sung sướng. Gamabunta cuồng ngạo nói rằng. Sifong xem như là hiểu. Nơi này Gamabunta tính khí mỗi bên phương diện cùng hiện thực Hokage thế giới bên trong không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng tinh thần trách nhiệm lại thật to không giống với. Hắn chỉ lo cùng với chính mình khoái hoạt. Không hề ý thức trách nhiệm. Xú cóc, ngươi đây là cho thể diện mà không cần đúng không? Như cùng ngươi ở dám nói một chữ, không, lời nói. Lão tử hiện tại liền cho ngươi đánh thành con cóc. Sifong nhảy tiến lên, lớn tiếng quát. Đối với, đem ngươi đánh thành con cóc. Hinata cùng Mikoto đều ha ha nở nụ cười. Gamabunta lửa giận lập tức bốc cháy. Hắn lớn tiếng quát. Sifong, người đồ vô sỉ này. Lại dám nói như vậy với ta. Chẳng lẽ là chán sống sao? Người nói rất đúng. Lão tử đó là sống chán ngán. Sẽ chờ ngươi đến kết thúc tính mạng của ta. Thế nhưng, ngươi có cái này năng lực sao? Con cóc. Sifong cố ý đem con cóc mấy chữ này thanh âm kéo dài rất dài. Ta không phải con cóc. Gamabunta nổi giận. Hắn nhanh chóng rút ra thật dài cương đao. Hướng phía Sifong chém tới. Cuốn lên cuồn cuộn khí lưu. Namikaze Minato nhanh lên mau tránh ra. Rất sợ thương tổn tới chính mình. Thế thân thuật. Sifong tay mắt lanh lẹ. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngắn ngủn trong mấy giây liền hoàn thành. Ở cương đao rơi xuống trong nháy mắt đó. Hắn dùng cách đó không xa một đoạn cái cọc gỗ thay thế chính mình. Tránh ở bên cạnh trên cây to chế diễu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.